Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 368, chương 364, gió xuân lại lục giang nam bờ. Đã may mắn 10 khí vận chi tử còn tại luyện hóa hạt châu. Lộ tầm đợi người liền tại mạc ngữ nhu dẫn dắt hà. Tìm một chỗ nơi yên tĩnh làm sơ nghỉ ngơi. Thái tương tương đợi người ngồi ở phía sau. Thế mà bắt đầu khoanh chân ngồi tĩnh tọa đứng lên. Lộ tầm nhìn bọn họ một chút. Lòng dạ biết rõ. Bọn họ đánh cay cay dám ngồi. Bất quá là ngụy trang mà thôi. Đoán chừng ngay tại diễn đàn trong phát bài viết trang bức đâu. Quả nhiên. Hắn vừa mở ra diễn đàn. Liền thấy hầu kiếm đồng tử nhóm phát bài post có là đang khoe khoang cùng tử điện đồng hành. Có là đang khoe khoang vừa giết mấy tên dị tộc. Có là tại phát tím điện xoáy chiếu. Ngoại trừ Hàn Bát Quy bên ngoài. Còn lại 5 danh người chơi đều phát bài post. Lại trang bức góc độ cùng điểm vào đều là không giống nhau. Cũng không sinh ra trùng điệp. Xem chừng tại phát bài viết trước còn thương lượng qua. Để tránh đại gia trang một cái gần như giống nhau bức. Ra điều các người chơi vui vẻ. Chính là như thế thuần túy. Mà bọn họ đoán chừng nằm mộng cũng nghĩ không ra. Bọn họ những cử động này. Lộ tầm toàn bộ thu hết vào mắt. Đối với cái này. Lộ tầm cũng không có gì ý nghĩ. Suy bụng ta ra bụng người. Nếu là chính mình vẫn là cái người chơi thời điểm. Xem chừng so với bọn hắn còn có thể trang. Đóng lại diễn đàn về sau, lộ tầm đang muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi, liền nghe được một hồi tiếng gào thét, kia là một nhân loại khan cả giọng giống lên một tiếng. Ngay sau đó, hắn liền thấy mạc ngữ nhu hướng về hồ nước ấm áp phương hướng bay đi. Sắc mặt có chút ngưng trọng, có chút lo lắng, xảy ra chuyện sao, lộ tầm nhướng mày, có chút ngoài ý muốn. Mà làm hắn càng kinh ngạc hơn là, cũng không lâu lắm, hắn trước mắt liền bắn ra một đầu nhắc nhở tin tức. Đinh, ngài đã phát động nhiệm vụ, trừ ma, hắn mở ra nhiệm vụ tường tình nhìn thoáng qua về sau. Lập tức đứng dậy, cầm trong tay vỏ kiếm, hướng về hồ nước ấm áp phương hướng tiến đến. Cái này giang nam ngạn thế mà tại luyện hóa hạt châu thời điểm. Tẩu hỏa nhập ma, hắn có chút không rõ ràng cho lắm. Hắn sở tiếp vào nhiệm vụ, chính là hiệp trợ mạc ngữ nhu, đem giang nam ngạn theo tẩu hỏa nhập ma trạng thái bên trong cho kéo trở về. Nhiệm vụ ban thưởng là 10 vạn điểm kinh nghiệm, cùng với hư vô mờ mịt đến tự giang nam ngạn hữu nghị. Không có đạo lý a, tốt xấu là trong truyền thuyết may mắn 10. Làm sao có thể luyện hóa một viên noãn ngọc châu liền tẩu hỏa nhập ma? Lộ tầm cảm thấy có chút khó tin. Bất quá, hắn vừa nghĩ tới giang nam ngạn ngoại trừ khí vận nghịch thiên bên ngoài. Giống như phương diện khác đều là thường thường im lặng, cũng liền bình thường trở lại. Huống chi, trời mới biết cái này tẩu hỏa nhập ma, sẽ không trở thành hắn lần nữa thời cơ đột phá. Biến nguy thành an chính là người của hắn sinh bình thường trạng thái. Không chừng vẫn là cái cơ duyên đâu. Khí vận chi tử, ngươi cho rằng nói đùa. Mang dạng này tâm tính, lộ tâm cảm nhận được hồ nước ấm áp bên cạnh. Hắn lặng lẽ đem hạt châu màu xanh lục lấy ra. Cũng từ đó hấp thu từng tia năng lượng màu xanh lục. Dùng linh khí bao vây lại. Sau đó giấu ở trong tay áo. Ngay sau đó đem hạt châu màu xanh lục để lại vỏ kiếm bên trong. Giấu nghiêm nghiêm thật thật. Căn cứ nhiệm vụ nhắc nhở, hạt châu màu xanh lục còn giống như có trình độ nhất định trừ tà tĩnh tâm hiệu quả. Như thế làm lộ tâm cảm thấy mừng rỡ. Nguyệt cho là chính mình cầm nó chỉ có thể làm một sữa lượng kinh người vú em, không nghĩ tới còn có thể phát triển nghiệp vụ, sữa thân thể, ấm lòng người, này phục vụ cũng quá chu đáo. Hồ nước ấm áp bên cạnh, nhập ma trạng thái giang nam ngạn đang cùng mạc ngữ nhu đánh nhau. Lộ tầm xa xa đánh giá một chút, chỉ cảm thấy mạc ngữ nhu vị này nở nang mỹ thiếu phụ, Tại nhanh nhẹn ra tay thời điểm, thân thể kia rung động quả thực đẹp mắt. Về phần Giang Nam Ngạn Nha, bất quá chỉ là một vị phổ thiếu niên xấu xí, ném trong đám người thoáng cái liền không tìm được cái chủng loại này. Xấu xí đến thường thường không có gì lạ, điển hình người qua đường a tướng mạo. Lộ Tầm đi vào bên cạnh hai người, mở miệng nói: "Mạc Phong chủ, tiên sinh có truyền ta trừ tà tĩnh tâm bí pháp, không biết Mạc Phong chủ có thể tin qua được ta, làm ta thử một lần." Vì làm nhiệm vụ, Lộ Tầm thực quả nhiên đem tiên sinh cho mang ra ngoài. Mạc Ngữ Nhu nghe xong, trong lòng lập tức thở dài một hơi. Nàng có thể không tín nhiệm Lộ Tầm, nhưng không có khả năng không tin được tiên sinh. Vậy làm phiền Lộ sư thúc. Nói xong nàng liền thối lui đến một bên, cũng nói bổ sung: "Giang sư điệt thể nội linh khí có chút hỗn loạn, Lộ sư thúc cẩn thận một chút." Lộ Tầm nhẹ gật đầu, nhìn Giang Nam Ngạn một chút. Tại một đám thế giới nhân vật chính bên trong, Giang Nam Ngạn xem như sớm nhất bắt đầu tu hành một vị. Tu hành lúc dài so Diệp Tùy An còn phải sớm hơn mấy năm. Hắn bây giờ tu vi vừa lúc ở đệ tam cảnh tầng thứ 9. Tương đương với so Lộ Tầm nhân vật đẳng cấp cao hơn mấy cấp. Bởi vậy, Lộ Tầm cũng không dám khinh thường. Dù sao dù là đồng dạng là 39 cấp, thực lực của mỗi người lại là có ngày đêm khác biệt. Huống chi này Giang Nam Ngạn toàn thân là bảo, quả thực là dùng một đống lớn pháp bảo đem chính mình từ đầu tới đuôi vũ trang. Dây cột tóc, ngoại bào, đai lưng, giày, ngọc bội, hắn trên người rốt cuộc có loại nào đồ vật không phải pháp bảo. Lộ Tầm trong lòng ghen ghét đến phát cuồng. Không nói những cái khác, người có từng thấy trên đai lưng mang theo 5 mai ngọc bội hình pháp bảo người sao? Đây cũng quá chói mắt đi. Hơn nữa Lộ Tầm lòng dạ biết rõ, những vật này tuyệt không phải Thanh Thiên Tông ban cho, cũng tuyệt không phải Giang Nam Ngạn dùng tiền mua. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là ra ngoài du ngoạn lúc, thông qua lần lượt kỳ ngộ, tiện tay nhặt. Hắn khẽ dựa gần Giang Nam Ngạn, tẩu hỏa nhập ma khí vận chi tử liền bản năng hướng hắn phát khởi thế công. Đối phương thể nội linh khí ngay tại bảo tẩu, hắn nóng lòng phát tiết, như thế nào cùng cuồng chiến sĩ tựa như, Lộ Tầm ở trong lòng nói. Nhưng khác biệt chính là, chơi game lúc, dù là tiến vào cuồng hóa, cũng không ảnh hưởng người chơi thao tác. Mà trên thực tế một người khởi xướng cuồng đến, kia thật chính là con rùa quyền đồng dạng, một trận loạn đả, như thế dễ ứng phó chút. Lộ Tầm thầm nghĩ, kiếm khí tại đầu ngón tay sinh ra, sau đó bắt đầu nghênh chiến, trước tiên đem hắn đánh ngã, lại cho hắn cường rót một ngụm lão tử chính có thể nhưỡng. Tiểu hỏa tử, còn không nhanh lên tới làm ta lục một chút. Lộ Tầm tay phải múa kiếm khí, lòng bàn tay trái bên trong kéo lên năng lượng màu xanh lục. Chuẩn bị tìm đúng thời cơ, đêm này tụ hợp vào Giang Nam Ngạn thể nội. Hắn vung tay lên, mây mù như vậy sinh ra, lan tràn mây mù đều là hắn kiếm ý. Đem xung quanh trong nháy mắt liền cho bao phủ. Đây là kiếm ý đại thành. Mạc Ngữ Nhu ở một bên nhìn. Một đôi mắt đẹp không khỏi nhìn nhiều Lộ Tầm vài lần. Trong lòng vạn phần kinh ngạc, đệ tam cảnh tu vi đã trên kiếm đạo đạt thành kiếm ý đại thành chi cảnh giới. Đây chính là trong truyền thuyết trời sinh kiếm thai sao? Nàng trong lòng nghĩ đến, chỉ thấy mây mù đem Giang Nam Ngạn cho bao phủ. Hắn vô luận như thế nào cũng không phá nổi mây mù. Bây giờ ngay tại trong sương mù phát ra tiếng gào thét. Vô năng cuồng nộ, Lộ Tầm tìm đúng thời cơ. Cả người trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Chờ hắn xuất hiện tại Giang Nam Ngạn trước mặt. Giang Nam Ngạn nâng lên hai tay đánh phía hắn. Cuồng bạo linh khí phát ra trận trận tiếng xé gió. Như có tia chớp màu đen tại xung quanh quanh quẩn. Còn khá hay. Lộ Tầm ở trong lòng làm ra đánh giá, nhưng là linh lực phương diện cứng đối cứng, hắn đến nay còn không có hư qua. Ngũ hành linh lực bắt đầu điên cuồng chuyển vận, Lộ Tâm nâng lên vỏ kiếm, tựa như tiên sinh dạy học cầm trong tay thước bình thường. Ba ba hai tiếng, tại Giang Nam Ngạn trên hai tay các dùng sức chụp đánh một cái. Dù sao hắn hiện tại ý thức hỗn độn, căn bản không sợ đau nhức. Bởi vậy, Lộ Tâm đánh thực dùng sức, không có nương tay. Về phần đợi đến hắn khôi phục ý thức thời điểm, năng lượng màu xanh lục đã sớm đem hắn thương thế khôi phục. Hắn khả năng căn bản đều không biết chính mình ăn đòn. Đem hắn đánh úp về phía mình hai tay cho đẩy ra về sau. Lộ Tâm tay trái lập tức nâng lên, điểm hướng hắn mi tâm, khí lưu màu xanh lục tại hắn đầu ngón tay quanh quẩn. Tại hắn ngón tay chạm đến mi tâm trong nháy mắt, khí lưu liền chui vào hắn trong cơ thể, cuối cùng lục đến hắn. Sau đó, Lộ Tâm liền trơ mắt nhìn Giang Nam Ngạn linh lực đang tăng cường. Hắn khóe miệng giật một cái, ở trong lòng nói, quả nhiên là nhân họa đắc phúc hình thức. Khí vận chi tử không hổ là khí vận chi tử, chỉ là nháy mắt công phu. Lộ Tâm liền thấy Giang Nam Ngạn trong mắt dần dần khôi phục thanh minh. Hắn tựa hồ trở nên thanh tỉnh một ít, năng lượng màu xanh lục làm dịu hắn thân thể, cùng với tâm linh của hắn, thực thoải mái, thật ấm áp. Mà vào lúc này, ngay lập tức ánh vào hắn đáy mắt, chính là trên mặt mang theo hiền lành mỉm cười Lộ Tâm. Đây là một chương như thế nào gương mặt? Mày kiếm mắt sáng, hai tròng mắt sáng tỏ, khí chất xuất trần, chọn không ra bất kỳ tật xấu gì. Là thần tiên a, đầu óc còn không phải đặc biệt thanh tỉnh Giang Nam Ngạn. Theo bản năng sinh ra ý nghĩ như vậy, sau đó hôn mê đi, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.